Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lén lút yêu đương đấy là, trong giờ học, Môn Di nghe rằng đến uể oải, lén cầm điện thoại lướt tin tức. Đại học Bắc Thành có một nhóm chat 2.000 người, trong đó đang thảo luận về việc khoa quản lý xử phạt Hứa Minh Kiều, ghi vào hồ sơ kỷ luật, hủy bỏ các danh hiệu danh dự. Môn Di thở dài một hơi, ai mà ngờ được chứ, Vưu Tình nghĩ ngợi rồi nói. Chỉ cần cậu ta không sa sút tinh thần, suy sụp ý chí, thì sẽ lấy lại được danh tiếng của mình. Vưu Tình cũng ở trong nhóm chat đó, thỉnh thoảng lướt xem những thứ Hứa Minh Kiều từng đăng trước đây mà họ chia sẻ. Phần sáng tạo của riêng cậu ta rất xuất sắc. Thời đại thông tin, tin tức mới thay đổi không ngừng. Chỉ cần cậu ta chuyên tâm mài giũa, chuyện gì cũng có thể xoay chuyển. Không nói đâu xa, ngay những người đang thảo luận sôi nổi ngất trời trong nhóm. Có mấy ai đảm bảo được những gì mình viết ra 100% trong sạch. Tiết sau là môn đại cương, vừa hay chuyên ngành của Hứa Minh Kiều cũng học. Hứa Minh Kiều trầm lặng hơn nhiều, không còn vẻ hăng hái như xưa. Tan học, Hứa Minh Kiều không vội đi, đợi ở lối ra cửa sau. Có chuyện gì sao? Vưu Tình nhìn cậu ta. Hôm đó, Hứa Minh Kiều do dự một lát rồi hỏi, người trong xe hôm đó là Lương Tây Triều phải không? Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng điệu đã có 8 phần chắc chắn. Sau khi bắt gặp vẻ hơi giật mình của Vưu Tình, Hứa Minh Kiều hiểu ra. Quả nhiên là anh ta. Rồi sau đó, cậu ta nhìn Vưu Tình bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Đời ông của nhà họ Hứa và nhà họ Lương có chút giao tình, Hứa Minh Kiều cũng từng nghe qua những chuyện về Lương Tây Triều. Nghe nói anh ta là người nổi loạn nhất trong nhà họ Lương, cũng là người không bao giờ cho phép người ngoài xen vào chuyện của mình. Bề ngoài xếp thứ 5 nhưng lại là thái tử gia đích thực của nhà họ Lương, không chỉ được các bậc trưởng bối, chú bác yêu thương nhất, mà 4 anh chị lớn phía trước cũng hòa thuận êm ấm, hết mực bao bọc cậu út này. Điều Hứa Minh Kiều không hiểu là, Vưu Tình và anh, một người lạnh lùng vô tình, một người cao cao tại thượng, làm sao có thể hòa hợp chung sống được. E rằng không phải một trong hai người phải hết lần này đến lần khác nhượng bộ, nhường nhịn sao. Nhưng những chuyện này cũng không liên quan đến cậu ta nữa. Hôm nay Hứa Minh Kiều chủ yếu là đến từ biệt Vưu Tình. Tôi chuẩn bị chuyển trường sang Úc. Sau hôm nay, chúng ta chắc sẽ không gặp lại nữa. Vưu Tình hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Lòng tự trọng của cậu ta vẫn không chịu nổi, lựa chọn bắt đầu lại từ một nơi khác. Được, tạm biệt, người với người quen biết rồi lại xa cách trong thoáng chốc, đều là chuyện thường tình. Cô bình thản nói ra. Nhưng trong khoảnh khắc lại có chút hoang mang. Chờ đến ngày nói lời tạm biệt với Lương Tây Triều trong tương lai, không biết mình có thể bình tâm tĩnh khí như vậy không? Ngôn Di đợi ở hành lang, thấy cô ra liền khoác tay cô, thì thầm hóng chuyện Hứa Minh Kiều đã nói gì. Vưu Tình kể lại toàn bộ, Ngôn Di nghe xong chập lưỡi. Đường lui của kẻ có tiền quả nhiên không giống người thường. Ra nước ngoài mạ một lớp vàng rồi trở về thành du học sinh trí thức. Danh tiếng kiểu gì cũng vang dội hơn một tài tử học viện. Vừa tan học, nhà ăn rất đông người. Lấy cơm xong, quẹt thẻ xong, điện thoại Vưu Tình đột nhiên vang lên. L, cổng trường, Vưu Tình, L, bạn trai đến ăn cơm với em. Vưu Tình khẽ nhíu mày, gõ chữ. Em đã lấy cơm ở nhà ăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L, dạ dày em vốn đã không tốt, chỉ ăn mấy thứ đó thì sao mà bồi bổ lại được. Sao lại không thể, hơn 1.000 người chẳng phải đều ăn như vậy ở đây sao? Vưu Tình nắm điện thoại do dự, nửa phút không trả lời. Vị đại thiếu gia đã hết kiên nhẫn, em ra đây hay để tôi vào? Không ai có thể thay đổi được sự sắp đặt của Lương Tây Triều. May là đồ ăn cô chưa ăn, chia cho Sở Tử Câm và Môn Di, không lãng phí. Cô vội vàng đứng dậy chạy ra cổng trường, đậu dưới bóng cây là một chiếc xe AV màu trắng. Phòng khách nhỏ được trang trí theo phong cách châu Âu đơn giản, có sofa, phòng ngủ đầy đủ tiện nghi. Máy lạnh đã được bật sẵn, Vưu Tình vừa lên xe, hơi nóng từ nhà ăn vội vã chạy tới đã bị xua tan ngay lập tức. Xem này, toàn món em thích ăn, trên bàn đã bày đầy thức ăn, Lương Tây Triều dắt tay cô. Anh ngồi, cô đứng, anh ngẩng đầu nhìn cô, giống như đang chờ được khen ngợi. Vưu Tình cụp mắt nhìn, món mặn món chay đầy đủ. Có canh, có tráng miệng sau bữa ăn, còn có đĩa trái cây tươi. Công bằng mà nói, bàn đồ ăn này so với nhà ăn ở trường thì tinh xảo và ngon miệng hơn gấp mấy lần. Nhưng cô đâu phải là người ăn không trả tiền, cũng có cái giá phải trả. Ăn xong rồi không thể nào giống như ở nhà ăn, đặt bát đũa xuống là đi được, khó tránh khỏi việc bị lương Tây Triều đè lên sofa mà hôn hít ôm ấp đòi hỏi một trận. Đàn ông cực kỳ ham thích những chuyện kiểu này. Lương Tây Triều thích hôn, thích L, M, thích dày nghiến cánh môi căng mọng của cô để nghe giọng cô run rẩy, càng thích vẻ mặt cười xấu xa nhìn phản ứng của cô. Ăn cơm cùng cô là phụ, ăn, cô mới là mục đích chính. Thời gian nghỉ trưa vốn dĩ đã bị anh bá đạo chiếm hết, khiến cho kế hoạch ôn thi tiếng Anh cấp 6 của Vưu Tình đành phải rời sang buổi tối. Kế hoạch học tập bị anh làm đảo lộn. Lương Tây Triều dạo này cứ một hai câu lại tự xưng là bạn trai, đến nghiện, nhưng nếu thật sự là bạn bè nam nữ, sao lại không hỏi ý kiến cô trước, mà cứ mở miệng là bắt cô phải chấp hành. Cuối tuần này muốn đi đâu chơi? Lương Tây Triều ôm cô, lòng bàn tay vê nắn vành tai mềm mại trắng trẻo của cô. Vưu Tình cụp mắt nói, cuối tuần này em phải về nhà họ Hà. Tin nhắn thúc giục của Trần Tuyết Vi đã dài cả trang. Lần trước ở khu nghỉ dưỡng đã hứa với bà ấy cuối tuần sẽ về, kết quả đã chỉ hoãn hơn nửa tháng rồi. Lương Tây Triều vừa hay có điện thoại gọi đến, chủ đề cứ thế dừng lại. Em về đây, Vưu Tình nhân cơ hội từ trong lòng anh đứng dậy rời đi. Lương Tây Triều liên tiếp đậu chiếc RV ngoài cổng trường 4 ngày, vô cùng nổi bật. Mỗi lần Vưu Tình lên xuống xe đều chỉ hận không thể đeo kính râm che kín mặt mũi. Cuối cùng cô khuyên mãi, đảm bảo dạ dày mình không có vấn đề gì. Hơn nữa Lương Tây Triều cũng có việc bận phải đi, dịch vụ. Bạn trai đưa cơm, mới kết thúc, Vưu Tình vừa thở phào nhẹ nhõm. Kết quả trưa thứ 6 lại nhận được tin nhắn của Lương Tây Triều. L, xuống lầu. Hai chữ ngắn gọn nhưng sức sát thương rất lớn. Mi tâm Vưu Tình giật giật, lập tức nhìn qua cửa sổ. Lúc này đúng vào giờ tan học buổi trưa, người đến người đi, 7-8 phần 10 ánh mắt đều đổ dồn về một chỗ. Người đó một thân áo sơ mi đen và quần tây, đôi chân dài vắt chéo, nghiêng người dựa vào xe, trẻ trung kiêu hãnh, khí chất phi phàm. Nổi bật phô trương như vậy, ngoài Lương Tây Triều ra còn có thể là ai? Vưu Tình do dự. Cầm điện thoại cố gắng thương lượng với anh, đến cổng trường đợi em được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L, không được, L, xuống đi, đưa đồ cho em rồi tôi đi ngay. Vưu Tình không còn cách nào khác, đành phải đi xuống. Cô vuốt tóc che mặt, giả vờ đi ngang qua, nhân lúc xung quanh ít người, nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy, rồi sau đó dựa vào một gốc cây gần đó để che người. Lương Tây Triều bị loạt hành động của cô làm cho tức cười. Đến mức phải trốn như vậy sao? Đang lén lút yêu đương đấy là, Vưu Tình lặng lẽ giải thích. Em chỉ không muốn bị người ta vây xem. Trên tay là một túi đồ ngọt, chỉ nhìn bao bì thôi cũng đã rất tinh xảo. Lương Tây Triều nói, bên trong có tổng cộng 4 phần, em ăn 2 phần, còn lại tặng cho mấy cô bạn cùng phòng lắm lời của em. Sau cuộc điện thoại của Môn Di hôm đó, Lương Tây Triều từng xem trộm điện thoại của cô, thấy dòng chữ bạn trai của cậu, giữa đoạn chat của Môn Di và Sở Tử Câm trong nhóm 3 người của ký túc xá thì vô cùng hài lòng. Nhưng anh không biết, Vưu Tình thật ra đã dựng nên một hình tượng hoàn toàn trái ngược với anh. Đến từ một nơi nhỏ bé là Khánh Châu, sinh viên nghèo, yêu đương kiểu thuê nhà, mỗi điểm đều chẳng liên quan gì đến cậu năm nhà họ Lương danh giá. Vưu Tình hỏi anh vào bằng cách nào vậy? Lương Tây Triều nói, dùng thẻ ra vào của anh trai tôi, vừa nhắc Tào Tháo đã đến, phía con dốc đằng kia đi tới chính là Lương Bách Xuyên. Vẻ mặt Vưu Tình hơi nghiêm lại, lập tức quay đầu chui tọt vào ký túc xá. Cô nhóc chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, một câu tạm biệt cũng không có. Lương Tây Triều nhìn chằm chằm bóng dáng cô, chập một tiếng. Tiểu Ngũ, sao em lại đến đây? Lương Bách Xuyên chú ý tới Lương Tây Triều. Vẻ mặt nghi hoặc tiến lên. Em đứng đây làm gì? Chờ anh. Lương Tây Triều với tay vào cửa sổ ghế phủ, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn dài đưa cho anh ta. Bù quà sinh nhật cho anh. Trước đó, vào sinh nhật 35 tuổi của Lương Bách Xuyên, Lương Tây Triều vừa lúc đang ở nơi khác. Để ở nhà cho anh là được rồi, sao còn phải đặc biệt mang đến đây? Tuy nói vậy, khóe miệng giáo sư Lương đã nhếch lên cao, thầm hiểu mình không uổng công thương thằng em này. Đúng rồi, em đến vừa lúc, lát nữa cùng anh đi gặp một người ăn bữa cơm. Lương Tây Triều hỏi, gặp ai? Trong khoa chúng ta có một cô giáo nghỉ thai sản rồi, có một cô giáo mới được điều đến để thay thế vị trí trống của cô ấy. Lương Tây Triều nhướng mày, liên quan gì đến em? Anh còn chưa nói xong, cô ấy chính là cháu gái của cụ Trần. Anh nhớ không nhầm thì còn là bạn học cấp 3 của em nữa. Trước kia từng đến nhà chúng ta, ông nội còn khen con bé. Lương Tây Triều nghe ra ý trong lời anh ta, cau mày ngắt lời. Anh, dạy học không xong nên đổi nghề làm mai mối à? Cái miệng nhỏ của em trai anh thật độc địa. Giáo sư Lương bị nói cho cứng họng, chớ trêu là tay còn đang cầm hộp quà, nhất thời không biết nên khen hay nên mắng. Đến khi định thần lại, người ta đã lên xe, nhấn một phát ga nghênh ngang phóng đi. Lương Bách Xuyên rướn cổ, này, anh còn chưa nói xong mà, lại một đứa học trò cứng đầu không nghe giáo viên nói hết lời đã bỏ đi. Giáo sư Lương thở dài, cụp mắt nhìn lại hộp quà trong tay, rồi lại bật cười vui vẻ. Đi về phía trước được hai bước, giáo sư Lương phát hiện ra một điều không thích hợp. Nhìn dãy nhà màu hồng phấn bên tay trái, giáo sư Lương thắc mắc. Cậu em anh vừa nói, đặc biệt đứng đây chờ anh, đây không phải ký túc xá nữa sao? Lương Tây Triều rời Đại học Bắc Thành chưa đầy 2 tiếng, nhóm chat 2.000 người của trường đột nhiên bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân là có người chụp lén ảnh Lương Tây Triều và giáo sư Lương đứng cùng nhau rồi đăng lên. Soái ca nhân đôi, em có thể, tớ biết anh ấy là ai, là em của giáo sư Lương. Trước đây tớ đi văn phòng nộp bài tập đã gặp anh ấy đến tìm giáo sư Lương, thảo nào trông có nét giống giáo sư Lương, nhưng anh ấy trẻ trung đẹp trai hơn nhiều, vai rộng eo thon chân dài. Ngôn gì cũng đang lướt tin tức trong nhóm, cô bỗng huýt nhẹ vào khuỷu tay Vưu Tình. Ủa, Tình Tình, cậu cũng bị chụp vào rồi này. Mi tâm Vưu Tình hơi giật, cô cụp mắt nhìn. Cũng may, chỉ có một tấm ảnh trong đó có cô. Cô đứng khá xa, lại thêm vẻ mặt vô cảm, trông như người qua đường tình cờ lọt vào khung hình. Không hổ là hoa khôi mặt lạnh như băng, cho dù bên cạnh có trai siêu đẹp cũng chẳng thèm liếc một cái. Vưu Tình để mặt mộc phải không? Mặt mộc mà cũng đẹp như vậy, tóc bị gió thổi thế kia trông rất có cảm giác phóng khoáng tự nhiên nha. Vưu Tình, cảm giác phóng khoáng tự nhiên gì chứ? Lúc đó lòng cô đầy chột dạ, đi quá nhanh nên tóc bị gió thổi vào mặt mà quên vén ra thôi. Một cô giáo có gương mặt lạ đột nhiên bước lên bục giảng, các sinh viên đều dừng việc đang làm, đồng loạt ngẩng đầu lên. Chào các bạn, vì cô Vương phải nghỉ phép do lý do sức khỏe, nên môn hóa sinh học này sắp tới sẽ do tôi đảm nhận. Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán. Cô giáo xinh đẹp nha, trẻ quéo, tên là gì ấy nhỉ? Trần Tĩnh Văn, người cũng như tên vậy. Quả thực, cô giáo mới có khí chất dịu dàng tĩnh lặng, giọng nói cũng rất ôn hòa, từ tốn. Tuy là tiết học đầu tiên, nhưng cô giảng rất cẩn thận, nhận được lời khen ngợi từ mọi người. Trần Tĩnh Văn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô trở về, giáo sư Lương đứng dậy hỏi. Tiết học đầu tiên thế nào, có quen không? Vâng, cũng không tệ ạ, Trần Tĩnh Văn vui vẻ nói. Giáo sư Lương gật đầu. Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, bên chủ nhiệm Lưu còn thiếu một thủ tục, em tranh thủ qua đó một chuyến đi. Vâng, cảm ơn giáo sư Lương, em đi ngay đây. Trần Tĩnh Văn đặt sách xuống rồi đi ra ngoài. Các giáo viên còn lại trong văn phòng thấy giáo sư Lương quan tâm cô như vậy, sôi nổi hỏi han. Giáo sư Lương với cô Trần là người quen cũ à? Rồi lại hỏi quan hệ giữa hai người. À, Tĩnh Văn là bạn học cấp 3 của em trai tôi. Trưởng bối hai nhà cũng có quen biết. Giáo sư Lương nói, tôi cũng là do người ta nhờ vả. Lời này vừa nói ra, mọi người liền bảo, thì ra là em dâu tương lai, thảo nào giáo sư Lương lại quan tâm cô Trần như vậy. Lương Bách Xuyên xua tay, không có, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Trưởng bối hai bên quả thực có ý gán ghép hai người, cũng dặn dò Lương Bách Xuyên làm cầu nối. Chỉ tiếc là Tiểu Ngũ quen thói làm theo ý mình. Đời nào chịu nghe người khác sắp đặt. Lương Bách Xuyên hoài nghi trên đời này căn bản không có ai có thể trị được Tiểu Ngũ. Giáo sư Trương, tất cả tài liệu đã được khôi phục rồi à? Em đã sao lưu một bản vào ổ địa khác cho thầy, sau này sẽ không lo bị xóa nhầm nữa. Ôi tốt quá tốt quá, giáo sư Trương đeo kính lão, mặt mày tức khắc tươi rói. Cảm ơn em nhé, Vưu, mấy tài liệu này mà không tìm lại được thì phiền phức to. Dạ không có gì à? Vưu Tình vừa rồi tan học qua đưa bài tập cho giáo sư Trương, thấy thầy nhìn máy tính vẻ mặt rầu rĩ, hỏi rõ nguyên do rồi giúp một tay. Ra khỏi văn phòng, Ngôn Di gọi điện tới. Alo Tình Tình, tớ với Tử Câm đến nhà ăn số 2 rồi, khi nào cậu qua? Các cậu ăn đi, tớ không đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, Vưu Tình cụp mắt đứng tại chỗ, suy nghĩ có chút lơ đãng. Trời đã chạng vạng, gió thổi tới trước mặt vẫn còn oi bức, lồng ngực cũng theo đó mà thấy khó chịu từng cơn. Chỗ trống bên cạnh bỗng có bóng người ngồi xuống, Ngôn Di quay đầu. Ê, cậu không phải nói không đói sao? Cơm vẫn phải ăn chứ? Vưu Tình bình thản nói, cách Trương.